Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. Chương 17 bằng tối nay chú định khó miên. Nguyên bản Vương tổng còn nghĩ này đó trong mắt, nói không chừng chỉ là nhìn qua dọa người, tưởng an ủi đại gia không cần sợ hãi. Giây tiếp theo này đó trong mắt liền hướng tới Krui lăn lộn mà đi, ngụy mọi người trên mặt tròng. Mắt càng là bắn ra ra khung, trực tiếp dính ở bạch tuộc trên người sinh trưởng ra thịt mầm mưu toan chui vào nó làn da. Krui một tay đem Vưu Ngọc còn có dư lại nhân loại đẩy mạnh nhà gỗ. Sau đó rút ra bản thân xúc tua bắt đầu điên cuồng quất này đó trong mắt. Vưu Ngọc thấy thế muốn tới gần hỗ trợ, nhưng bị Mã Lan Hoa bắt lấy, đừng dễ dàng đụng tới chúng nó. Mã Lan Hoa làm hắn xem bên cạnh treo cá, nguyên bản Vưu Ngọc mang về tới chuẩn bị cấp Krui thêm. Cơm quái ngư bị trong mắt lan quá, hiện tại đã biến thành trong mắt tập kết, giống như một chuỗi quả nho chen chúc ở bên nhau đồng tử điên cuồng chuyển động. Tìm kiếm mục tiêu của chính mình, khó trách trong nước cá sẽ có như vậy nhiều trong mắt. Vương, tổng cảm giác chính mình mộ lại bắt đầu vô nghĩa tổng kết. Hẳn là chính là bị này đó trong mắt ảnh hưởng, Linda nữ sĩ đã bị nổi da gà thổi quét toàn thân. Nàng che lại đôi mắt nói, có hay không người có thể nói cho ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Này giống như không phải chúng ta có thể tham dự chiến đấu. 17 nhìn giống đấm đánh bỏ viên, giống nhau đấm đánh trong mắt Krui hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Vẫn là thành thật cấp bạch tuộc cha cố lên đi, Vưu Ngọc nhìn những cái đó chui vào Krui làn da. Hạ lăn lộn trong mắt nắm chặt trong tay gậy gỗ. Hắn cảm thấy chính mình không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại không biết nên làm điểm cái gì, không biết Krui hiện tại có đau hay không. Ta hiện tại qua đi sẽ cho hắn thêm phiền toái sao? Phải nghĩ biện pháp đem này đó trong mắt đuổi đi. Cuồn cuộn không ngừng tiếng lòng dũng mãnh vào Krui lỗ tai đem trong mắt tan vỡ thanh âm thay thế. Làm có chút bực bội Krui hơi chút bình tĩnh lại một ít, nó giơ lên chính mình đã mọc đầy đôi mắt. Xúc tua ở không trung vẽ một cái đại đại câu tỏ vẻ chính mình không có việc gì lúc sau. Trực tiếp đem xúc tua rối rắm ở bên nhau hung hăng ninh chặt. Giấu ở làn da hạ trong mắt toàn bộ rách nát, ô nhiễm cùng lực lượng cùng dũng mãnh vào thân thể của mình, giống như mang theo thạch tín mỹ thực. Làm bạch tuộc nguyên bản giống như ánh trăng thạch mông lung mộng ảo làn da ở hồng nguyệt dưới chờ. Nên quỷ dị vẩn đục, chúng ta thật sự không cần đi giúp bạch tuộc ca sao? Tiểu hoàng nhìn bạch tuộc trên người càng ngày càng nhiều trong mắt nhịn không được nói. Cảm giác nó biến thành bạch mục thần quân, hắn còn không kịp đề nghị nói chính mình xe đạp công có thể kỵ đi ra ngoài chuyển một vòng nghiền nát điểm trong mắt. Đột nhiên bị tiểu thông sau này một xả, dây tiếp theo nhà gỗ mái hiên liền quải buông xuống hạ mấy. Cái trong mắt, chuyển động nhìn về phía phòng trong, bị người quên đi ở trong góc giả 17 đầu mở miệng nói. Nhìn đến các ngươi, trong mắt bắt đầu hướng tới nhà gỗ lăn tới. Trương Hoàng nắm chặt đốn củi dùng rìu nói. Xem ra chúng ta không có tinh lực đi giúp bạch tuộc ca. Đến trước đêm này đó trong mắt lộng chết xác định chính mình an toàn mới được. Trong mắt bắt đầu gia tốc nhảy lấy đà. Trầm Mặc Nam túm lên trong phòng chảo đáy bằng trực tiếp ứng chiến. Đem bay tới trong mắt toàn bộ đánh hồi. Kêu bên ngoài quái vật biết. Cái gì gọi là quốc cầu lách cách. Trương Hoàng cùng tiểu thông thay thế lập tức đem bàn ăn đẩy ngã. Sau đổ ở cửa giảm bớt Trầm Mặc Nam áp lực, nhưng phá cửa sổ lại không có biện pháp lấp kín. Trong mắt bắt đầu từ khe hở chui vào tới, Vương tổng giơ lên trong phòng ghế dựa liền hướng tới. Chúng nó đánh qua đi, nghe đè dẹp lép bạo phá thanh, lão thúc cảm giác chính mình huyệt thái dương đều ở nhảy lên, Vưu Ngọc. Ngươi cẩn thận một chút. Trong mắt lăn đi qua, Vương Tổng kêu to, nguyên bản còn ở nhìn ra xa Cruy Vưu Ngọc lập tức hoàn hồn. Trong tay bị thiêu đến than hóa gậy gỗ lập tức chém ra. Bị ngọn lửa phụ ma công kích còn mang tiêu độc tác dụng. Làm bị đánh bẹp dính trên mặt đất, trong mắt tản mát ra một cổ tiêu hồ vị, sở hữu sợ hãi đều đến từ chính hỏa lực không đủ. Nghe này cổ hương vị, Vưu Ngọc nhịn không được ảo tưởng nếu là chính mình cực phẩm con mực vương nướng BBQ xe con tại bên. Người nên có bao nhiêu hào, bình ga hóa lỏng trực tiếp đề ở trong tay ra bên ngoài phun hỏa. Văn võ hỏa luân phiên quay. Phải gọi quái vật biết biết cái gì gọi là đá tới rồi ván sắt thiêu. Như vậy chính mình thiêu chết trong mắt càng nhiều, Cruy liền sẽ càng an toàn. Hắn càng nghĩ càng hăng say. Bệnh nề nghiệp phát tác trực tiếp tay 5 tay 10. Xong cầm gậy gỗ đem trong mắt coi như ván sắt thượng giống nhau đánh nát khai xào. 17 cùng. Linda khó tỉ khó đệ. Một cái nhát gan một cái hội chứng sợ mật độ cao phát tác không thể không lưng tựa lưng hợp tác. Mà mất đi đầu óc trong mắt nhóm không tính quá thông minh. Làm cho bọn họ hai cái một cái công kích một cái phòng ngự cũng coi như là thiên y vô phùng. Tạm thời không có đã chịu thương tổn, nhưng ý thức được chính mình một mặt mãnh làm không có bất. Luận cái gì tiền lời trong mắt nhóm bắt đầu chú trọng phương pháp. Từng bước trên mặt đất lăn lộn viên cầu đột nhiên mọc ra động vật chân đốt giống nhau. Miếng thịt chân, vận động tốc độ chợt tăng lên. Bắt đầu ở trong phòng giống con rán giống nhau loạn bò, ta thật phục. Này rốt cuộc là thứ gì? Mã Lan Hoa cảm giác chính mình ở chơi tiết tấu đại sư. Nhanh tay muốn theo không kịp đôi mắt, một cái trong mắt tựa hồ phát hiện nàng thất thần. Đột nhiên bắn ra khởi bước bay thẳng nàng mặt, muốn cho nàng dài hơn một con mắt hào hào xem thanh thế giới này, nhưng đột nhiên duỗi tới một nồi. Trong mắt giống như chiên trứng giống nhau ở chảo đáy bằng thượng bình mở ra tới. Trầm Mặc Nam đem nồi hướng bếp lò thượng một phóng, tư lạp, một tiếng, cực nóng độ ấm làm trong mắt lập tức đình chỉ tránh động, tiểu tâm một chút. Trầm Mặc Nam nhìn, nàng, Mã Lan Hoa còn không có tới kịp nói lời cảm tạ. Đột nhiên nghe được một tiếng thanh triệt lục lạc vang, áo vàng kỵ sĩ rốt cuộc gia nhập chiến trường. Tiểu Hoàng dẫm lên chính mình đổ 5 ngày môn xe đạp công ở nhà gỗ điên cuồng xoay quanh. Tinh tế lốp xe đem trên mặt đất trốn tránh không kịp trong mắt toàn bộ nghiền nát, nhường một chút. Nhường một chút, xấu đoàn cơm hộp tới. Tiểu Hoàng thập phần hối hận chính mình lúc ấy đồ phương tiện quét chính là xe đạp công không phải. Cùng chung xe điện, bằng không tốc độ càng mau trọng lượng càng trọng lốp xe càng khoan. Sát thương tính cũng lớn hơn nữa, Trương Hoàng cùng Tiểu Thông vội vàng hướng bên cạnh lóe đi. Nhưng là lão Lưu trốn tránh không kịp chân trái dẫm chân phải trực tiếp ngã ở trên mặt đất, lão Lưu. Không nghĩ tới chính mình lần thứ hai tử vong tới nhanh như vậy. Ngửa đầu la lên một tiếng. Nói cho ta ba ta mẹ mấy năm nay chiếu cố ta vất vả. Ta yêu bọn họ. Nhưng mấy cái tròng mắt trực tiếp bò lên trên thân thể hắn. Sau đó lại lướt qua hắn người này sơn lại bò đi xuống. An tĩnh mà đi ngang qua hắn toàn thế giới. Cũng không có bất luận cái gì cấy vào tròng mắt quảng cáo ý tứ. Lão Lưu. Trương Hoàng một chân đem mấy cái tròng mắt dẫm toái, lập tức đem người kéo tới hỏi, lão Lưu ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nhưng là này đó tròng mắt giống như đều ở làm lơ ta. Lão Lưu nhìn chính mình bàn tay rốt cuộc đối, chính mình bác thể chất có một cái chuẩn xác nhận thức, giống như chính mình so tưởng tượng bên. Trong còn muốn lợi hại một chút. Giây tiếp theo hắn ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Nắm chặt nắm tay nghiêm túc tuyên bố nói. Hiện tại là lão Lưu báo ân thời khắc, trong phòng tròng mắt bị tiêu diệt hầu như không còn. Đại gia vừa mới thở dốc một hơi cho rằng kết thúc có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng không nghĩ tới ngoài phòng đột nhiên truyền đến chấn động, một viên thật lớn tròng mắt chính. hướng tới nhà gỗ cửa vọt tới. Cảm giác được tuyệt vọng, Mã Lan Hoa trực tiếp đem trong tay đao ném mạnh đi ra ngoài. Nhưng hắc đao chui vào trong mắt cũng không có ảnh hưởng đối phương đi tới tốc độ, mắt thấy bản ăn. Đâm đoạn, cách gần nhất Tiểu Hoàng sắp bị đánh ngã khoảnh khắc. Đột nhiên Trương Hoàng phát ra một tiếng gầm rú, hắn cùng Tiểu Thông đem lão lưu cử ở trong tay. Thẳng tắp nhằm phía mắt to cầu, giống sao chuông giống nhau đem cái này mắt to cầu đụng phải đi ra ngoài. Lão lưu thậm chí trong miệng còn ở hô to. Chúng nó ảnh hưởng không được ta. Không cần phải xen vào ta. Mưu sĩ lấy thân nhập cục, mà lão lưu trực tiếp lấy thân nhập mắt. Linda thấy thế trực tiếp đem trong tay điện giật khí ném qua đi. Lão lưu dùng cái này. Lão lưu vững vàng tiếp được sau, trực tiếp duỗi tay lấy siêu nhân tư thái xuất kích. Cánh tay trực tiếp xuyên phá mắt to mắt màng, đem điện giật khí hung hăng ấn động. Mắt to cầu bắt đầu run rẩy. Trương Hoàng bắt đầu kêu to, bị hoảng sợ lão lưu mắng to. Ngươi có bệnh à, ta điện nó lại không phải điện ngươi. Ngươi kêu gì kêu? Trương Hoàng, ta tô đậm hạ không khí. Tiểu Thông nhịn không được mắt trợn trắng. Đột nhiên đỉnh đầu buông xuống tiếp theo phiến bóng ma. Ngẩng đầu liền thấy Krui thật lớn xúc tua đang từ không trung rơi xuống. Hai người vội vàng đem lão lưu từ trong mắt rút ra hướng trong phòng chạy, che kín lớn lớn bé bé trong mắt xúc tua ở bọn họ sau lưng rơi xuống đem mắt to tạp đến dập nát, chất lỏng vẩy ra, tựa như trứng gà thanh lưu đầy đất. Tiểu Hoàng ngửa đầu nhìn đã trở nên có mấy tầng lâu cao bạch. Tuộc hít hà một hơi, hiện tại Krui đã nhìn không ra phía trước bộ dáng. Trên người che kín trong mắt theo nó hô hấp mà đóng mở. Hơn nữa mỗi nghiền nát một ít trong mắt, bạch tuộc hình thể liền lại lần nữa bành trướng. Thật lớn xúc tua nôn nóng mà chụp phủi mặt đất khiến cho mãnh liệt chấn động, trên nóc nhà hôi rơi xuống ở tóc cùng trên mặt. Dawson giơ tay đem này lau đi. Trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt, hắn đôi tay giao nắm quỳ trên mặt đất cảm thụ được quen thuộc sợ hãi. Quen thuộc dao động, hắn làn da dưới bắt đầu quay cuồng, vảy toàn phá làn da toát ra, miệng lẩm bẩm nói người nghe không hiểu nói, sau đó đem đầu nặng nề khái trên mặt đất. Mừng như điên nói, hảo hảo hảo, cái này bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, đây là cuối cùng một tổ người, ta muốn thông quan rồi, ta muốn thông quan rồi. Đột nhiên hắn cửa phòng bị thứ gì đâm động. Bên ngoài truyền đến chửi bậy thanh, nhưng là Dawson không dao động, chỉ là một người quỳ rạp trên mặt đất cuồng tiếu. Cả người đều lâm vào điên cuồng, nhưng đột nhiên hắn che lại đôi mắt la lên một tiếng. Rõ ràng chỉ có hai cái đôi mắt bắt đầu phân liệt thành ba cái bốn cái. Thống khổ làm hắn nháy mắt mất đi chi giác, Mã Lan Hoa một cái không giữ chặt Vưu Ngọc. Chơ mắt nhìn hắn đem cây đuốc ném ở một thân cây thượng. Ngọn lửa thực nhanh lên đốt một thân cây. Sau đó lại bởi vì mạo hỏa chạy trốn trong mắt. Hỏa thế ở trong rừng cây bay nhanh lan tràn, phóng hỏa thiêu sơn. Ở tù mọt gông, lão đệ ngươi làm gì a? 17 luống cuống, vạn nhất lửa đốt đến ta bạch tuộc cha đem nó cấp than nướng làm sao bây giờ? Này đó trong mắt đều là từ trong rừng cây ra tới. Bên trong nhất định có thứ gì ở. Vưu Ngọc lẩm bẩm nói, ánh lửa chiếu sáng đêm tối. Trong không khí độ ấm cũng tùy theo lên cao, mà dần dần, không hề có trong mắt từ trong rừng cây lăn ra đây. Vưu Ngọc thấy thế cười một tiếng, các ngươi xem, hiện tại không có trong mắt lăn ra đây. Hắn nói quay đầu nhìn về phía đỉnh chỉ chụp đánh mặt đất. Đồng dạng nhìn bên này Krui, thấp thỏm hỏi, ta làm được đúng không? Nguyên bản cho rằng bạch tuộc sẽ không ở trước mặt mọi người đối chính mình làm ra đáp lại. Nhưng Krui thanh âm lại rõ ràng làm mỗi người đều nghe rõ, làm được xinh đẹp, Krui. Khen khen, xe đạp công, như thế nào không khen ta? Ngày hôm qua Tết Nguyên Tiêu. nhưng là sợ đại gia cảm thấy ghê tởm cũng chưa dám nói là mè đen vị trong mắt Nguyên Tiêu OTZ. Thoáng sai khai một chút cơm trưa thời gian đổi mới, sau phó bản liền sẽ không có này đó. Bảo đảm ăn với cơm, không phải, vẫn là lão quy củ. 7 vạn tự đầy liền nhập V song càng, hẳn là tuần sau, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Giao, A Duệ Bê Yêu, Ác Biscuo, Bét Xin, Fish Chip Sao Ba, Thanh Long Bán Sỉ Thương Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.